Buông ra con yêu sủng kia, chương 234, Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra. Canh thứ hai, góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà có lẽ là có không xác định nhân tố tồn tại đi cùng lên một cái khó khăn cấp nhiệm vụ so sánh, nhiệm vụ lần này khen thưởng học phần càng cao. Tịch Tĩnh Sâm Lâm rất lớn, là lang gia quốc lớn nhất rừng rậm nguyên thủy, diện tích chừng nửa cái châu lớn nhỏ, ai cũng không biết sẽ ở bên trong gặp phải bao nhiêu cường đại hoang dại yêu tinh, thậm chí thần thú cũng có thể. Bất quá chỉ cần không quá thâm nhập Tịch Tĩnh Sâm Lâm, nguy hiểm liền sẽ không rất lớn, huống chi bên cạnh bọn họ còn theo Tiền Nguyên Phi đạo sư, nếu quả thật gặp phải không thể địch lại hoang dại yêu tinh, Tiền Nguyên Phi đạo sư tất nhiên sẽ xuất thủ. Lấy độc giác thú thực lực dù là gặp phải cự long cũng có sức liều mạng. Lạc Thành vùng ngoại thành, Lý thị trang viên. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, Lý Trường Sinh bọn người khống chế lấy đại hình phi hành yêu sủng, xoay quanh rơi vào Lý thị trang viên cửa chính. Giống như ngày thường, Lý thị trang viên như cũ đèn đốt sáng trưng, chỉ là cùng thường ngày so sánh tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần đề phòng. Vừa nhìn thấy vài đầu đại hình phi hành yêu sủng hạ xuống, mấy tên phụ trách gác đêm gia đinh theo bản năng đề phòng rồi lên, đợi đến bọn họ nhìn đến Lý Trường Sinh, Lý Thiên Vũ thời điểm, mới cùng nhau thở dài một hơi. Hai người đều là gia tộc hy vọng, bọn họ không có khả năng không nhận ra. Trường Sinh thiếu gia, Thiên Vũ thiếu gia. Vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh, mấy tên gia đinh đuổi bận bịu cung kính hành lễ. Mấy vị này đều là đạo sư của ta. Cùng đồng học bọn họ tối nay thì lưu tại nơi này qua đêm, bất quá việc này còn phải trước xin phép một chút tộc trưởng. Lý Trường Sinh tiểu viện không lớn, không tốt ở lại nhiều người như vậy, mà để bọn hắn ở Lạc Thành khách sạn, lại cảm thấy quá mức xa lạ, vẫn là giao cho gia tộc chiêu đãi đi, dù nói thế nào, cái này đối với gia tộc tới nói cũng là một chuyện tốt. Tiền Nguyên Phi đạo sư tự không cần phải nói, còn lại bốn người cũng đều là nguyên linh học phủ tinh anh, giống Viên Vịnh Niên càng là xuất sinh danh môn, tương lai có hy vọng trở thành cường giả, chỉ cần tộc trưởng không phải đần độn, nhất định sẽ tận lực lung lạc bọn họ, thừa cơ cùng bọn hắn thành lập liên hệ. Lý Trường Sinh đạo sư cùng đồng học đó không phải là đồng dạng xuất từ nguyên linh học phủ, bọn gia đinh lập tức đưa cho coi trọng. Trong đó một tên gia đinh vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất thông báo tộc trưởng. Các vị, mời, cũng mặc kệ bọn gia đình phản ứng, Lý Trường Sinh khẽ vươn tay, Lý Thiên Vũ bồi ở một bên, đem mọi người nghênh vào nhà tộc. Cảm giác cùng nhà ta không sai biệt lắm, Trần Vân Sinh nhấc chân bước vào cửa lớn, gia tộc của hắn cũng là địa phương hào cường, ở địa phương địa vị cùng Lý Thị gia tộc không sai biệt lắm. Tiền Nguyên Phi đạo sư cùng Viên Vịnh Nhiên không nói gì, chuyện này đối với bọn hắn tới nói thưa thớt bình thường. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Vương Đỉnh so sánh hiếm lạ, đông nhìn tây nhìn, biểu hiện cùng Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên giống như, hắn đến từ bình dân gia đình, cũng là lần đầu tiên tiến vào ngang ngược gia tộc địa bàn. Ha ha, ta nói, tại sao có thể có chim khách tại đầu cành phía trên gọi? Đầu, nguyên lai là Trường Sinh cùng bầu trời mang theo đạo sư, các bạn học trở về, khách ít đến a, rất nhanh, tộc trưởng Lý Văn Bắc trung khí 10 phần thanh âm truyền tới, âm thanh đến người đến, cơ hồ là bá một chút, lấy như chậm thực nhanh tốc độ xuất hiện ở Lý Trường Sinh các loại người trước mặt. Gặp qua tộc trưởng, Lý Trường Sinh cùng Lý Thiên Vũ vội vàng kêu một tiếng, lập tức đem Lý Văn Bắc giới thiệu cho đạo sư cùng các bạn học. Cảm nhận được Tiền Nguyên Phi đạo sư không che giấu chút nào tinh thần lực, Lý Văn Bắc tâm lý cũng là run lên, hắn lập tức minh bạch đối phương hơn mình xa. Tiền Nguyên Phi đạo sư không phải vô lễ người, huống chi hắn đối Lý Trường Sinh phi thường trọng thị, đối Lý Văn Bắc tự nhiên biểu hiện ra tương ứng tôn trọng. Song phương tại chào về sau, Lý Văn Bắc vội vàng đem bọn hắn mời đến phòng tiếp khách. Có lẽ là nghe nói tin tức một số tộc lão đã trước một bước tại trong phòng tiếp khách chờ, rất nhanh, ngoại trừ thực sự không dứt ra được tộc lão bên ngoài còn lại tộc lão toàn bộ đuổi tới, đây không thể nghi ngờ là cực cao đãi ngộ. Cũng không trách Lý Văn Bác không coi trọng, bọn họ chỉ là địa phương hào cường, mà đối phương lại là nguyên linh học phủ cấp 5 đạo sư cùng tinh anh ban thành viên, không long nặng một chút sao được. Bất quá, Lý Văn Bắc là cái so sánh chú trọng chi tiết người, theo vừa mới một đường lên nói chuyện phiếm đến xem, hắn phát hiện Lý Trường Sinh trong bọn hắn địa vị rất cao, còn bị bọn họ gọi là đội trưởng. Lý Trường Sinh nhìn xuống các vị tộc lão, lúc này, hắn phát hiện vài ngày trước cho hắn đưa ra tộc khen thưởng một vị tộc mặt già bên trên tràn đầy. Hưu quạnh bên phải ống tay áo nhẹ nhàng, thiếu một chỉ tay phải. Lý Trường Sinh có lòng muốn hỏi, bất quá trường hợp này không phải nói những thứ này thời điểm. Bởi vì Lý Trường Sinh, Lý Thiên Vũ quan hệ, song phương đều biểu hiện so sánh khách khí, Tiền Nguyên Phi đạo sư kiến thức rộng rãi, đồng thời không có cái gì giá đỡ, mấy tên đội viên càng là hay nói, thêm mắm thêm muối đem trong khoảng thời gian này kiến thức nói đi ra. Không nghĩ tới A Trường Sinh không chỉ có thành lớp trưởng, càng là trong đó một chi lịch luyện đội ngũ đội trưởng. thậm chí ngay cả tinh anh cấp ma hóa đế ngạc đều đánh bại, lợi hại. Giang Sơn đời nào cũng có người tài gia, trường sinh thực lực sợ là đã vượt qua lão phu, già rồi. Tộc lão nhóm ảo ảo tán thưởng, gia tộc càng cường thịnh, địa vị của bọn hắn cũng liền càng cao, tranh thủ. Đến càng nhiều tài nguyên tu luyện, thực lực cũng sẽ nhận được đề cao. Đây là một cái lành tính tuần hoàn, nguyên lai trường sinh là phải xử lý năm đầu trưởng thành đế ngạc, không hổ là chúng ta vun trồng tinh nhuệ con cháu, có chỗ tốt trước tiên muốn đến gia tộc, vừa tốt gia tộc gần đây cũng muốn mở rộng một ít thực lực. Yên tâm, cam đoan sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Lý Văn Bác lộ ra vui mừng biểu lộ, tự từ phụ thân Lý Hâm Minh mang đi mấy tên tuổi tác đã cao tộc lão tiến đến tiêu diệt toàn bộ ác ma về sau, Lý thị trang viên lưu thủ lực lượng tự nhiên không bằng trước kia, bọn họ chủ yếu phòng bị đối tượng cũng là Lâm thị gia tộc. Nghe được ca ca của mình nói như vậy, ban đầu vốn còn muốn chiếm tiện nghi Lý Văn Hàn đành phải đè xuống nội tâm tiểu tâm tư. Trừ bỏ Lý Trường Sinh bên ngoài, toàn bộ Lý thị gia tộc tổng cộng cũng chỉ có đơn vị đếm được thượng phẩm phẩm chất yêu sùng, đồng thời những thứ này thượng phẩm yêu sùng còn rất phân tán, vô luận là tộc trưởng vẫn là tộc lão nhóm, trong tay bọn họ đại bộ phận đều là trung phẩm yêu sùng. Trưởng thành đế ngạc cao đẳng chiến tướng chủng tộc trung phẩm phẩm chất, hơn nữa còn là đại hình thủy hệ dị thú, cái này tự nhiên để tộc lão nhóm chạy theo như vịt, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm bị Lý Trường Sinh đặt ở trên đất chống năm đầu trưởng thành đế ngạc. Bởi vì hoàn cảnh lạ lẫm, đế ngạc nhóm lộ ra có chút bực bội, bất quá bọn họ cuối cùng có trí khôn nhất định, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trưởng thành đế ngạc một đầu đại khái muốn hơn 200 hồn tinh, Trường Sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Mỗi đầu chỉ cần 200 hồn tinh là được. Lý Trường Sinh không có khả năng thật ấn giá thị trường bán, nếu quả như thật phát chảy ra nước, bất lợi cho hắn tại danh tiếng của gia tộc, huống chi hắn cũng muốn mau chóng tột tay. Tốt, đại khí, Lý Văn Bắc tán dương một câu. Tại Lý Văn Bắc chủ trì dưới, tộc lão nhóm ảo ảo tự móc tiền túi, không đủ thì hướng quen biết tộc nhân đi mượn, rất nhanh năm đầu trưởng thành đế ngạc liền bị toàn bộ ăn, một số đã chậm một bước tộc lão nhóm không khỏi đấm ngực dậm chân. Ngắn ngủi một phút thời gian, Lý Trường Sinh thì dùng năm đầu trưởng thành đế ngạc đổi lấy 1.000 hạ phẩm hồn tinh, cái này thật to cho hắn trở về một ngụm máu. Lúc này, Lý Trường Sinh đột nhiên hỏi, đúng rồi, làm sao không gặp Lý Dực tộc lão, hắn có phải hay không đi chấp hành gia tộc nhiệm vụ? Ngoài dự liệu chính là theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, nguyên bản coi như náo nhiệt phòng tiếp khách trong nháy mắt an sạch xuống dưới, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cách chương,